dẫu cho bao buồn đau anh vẫn chấp nhận. Tình xuyên nhân gian sao ai oán xin trời thấu cho. Bóng hoàng hôn say ngả nghiêng riêng ta hững hờ. Bao nhiêu kiếp cơ sao chưa gặp, con đường tình yêu quanh xe thân. Một cõi trời riêng là ngập úa vàng, ánh trăng tàn nỗi nhớ miên man. Hoa phong tâm thức thơ vương tàn, khúc điệu tàn một kiếm trăm năm. Hoa còn ngát hương thơm ven đường, cớ sao mình lạc hương. Chạnh lòng ta giấu đi nỗi niềm riêng, ôm ấp những buồn phiền. Giọt lệ nhẹ rơi đơn côi đêm dài tăm tối. Giữa vạn kiếp sống ta vẫn mình ta, ngân khúc ca thương sầu. Lạc phận lạc duyên muôn kiếp tương tư mình ta. Mình ta.